Chào mừng quý vị thính giả và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Nghiền Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, sau bộ truyện Dì Ghẻ thì Hồng Nhung nghĩ là tất cả những quý vị nào đã yêu mến giọng đọc của Nhung cũng như là biết đến tác phẩm truyện Dì Ghẻ thì không còn ai xa lạ với cái tên tác giả Trường Ly. Anh là một người con của đất cảng và anh là một người tác giả còn trẻ 9x, nhưng anh rất tài năng khi có trong tay một tài sản. Hồng Nhung có thể dùng từ vô giá ở đây để nói về những cái tác phẩm của anh. Và cũng là một sự may mắn cho Hồng Nhung cũng như ban biên tập của các chương trình ở trên các kênh YouTube là đã được cộng tác với anh Trường Lê để chuyển thể những tác phẩm từ văn nói, từ văn viết thành văn nói để gửi đến tất cả quý vị thính giả những tác phẩm rất hay của anh Trường Lê. Và hôm nay đây, lần đầu tiên trên kênh YouTube Nghiền Truyện được cộng tác với sự cho phép của anh Trường Lê, Hồng Nhung cùng với ban biên tập của chương trình xin hân hạnh gửi đến quý vị một bộ truyện rất mới của anh có tựa đề là Con Điếm. Sau khi nghe cái được tựa đề Con Điếm thì quý vị ít nhiều cũng đã biết đến cái nội dung của nó là như thế nào. Hồng Nhung xin mở ngoặc ở đây là câu chuyện này có khá nhiều tình tiết 18+, cho nên là quý vị hãy cân nhắc trước khi nghe. Nhưng mà Hồng Nhung cũng phải mở ngoặc với quý vị ở đây, đây là một bộ truyện rất hot, có thể là nói là hot nhất từ trước đến giờ trên kênh YouTube Nghiền Truyện. Nếu có thể thì quý vị đừng bao giờ bỏ lỡ qua cái bộ truyện hấp dẫn này. Và không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời quý vị cùng đến với tập 1 của Con Điếm qua giọng đọc Hồng Nhung. Bộ truyện nói về cuộc đời thăng trầm của cô gái với cái tên quê mùa bé Sáu. Những biến cố xảy ra trong đời khiến Sáu lao vào cái nghề làm gái dịch vụ với một danh tính mỹ miều Thúy Anh. Bộ truyện khắc họa sâu vào lối sống buông thả, ăn chơi sa đọa của một bộ phận người có tiền trong xã hội, giúp các bạn phần nào hiểu rõ thêm về khoảng tối của nghề làm gái. Nếu như nghề nuôi gái là một bức tranh toàn cảnh, thì Con Điếm sẽ là một bức tranh chân dung rõ nét đến trần trụi. Chương 1: Cái mác sinh viên. Mở cửa cho tao, Thúy Anh ơi. Tiếng gõ cửa cứ thế vang lên. Lúc này mới chỉ là 4:15 sáng, trời vẫn còn tối lắm, không gian yên lặng. Đâu đó ngoài đường khẽ vọng ra những âm thanh của chiếc xe rác được bà lao công đang ra sức đẩy kêu lịch kịch trên con đường le lói ánh đèn lúc mà trời vẫn còn mờ hơi sương. Thúy Anh, cô bạn cùng nhà, khẽ mở cửa, đưa tay lên dụi mắt, vừa ngáp vừa nói: "Khóa nhà của mày đâu? Mở được cổng. Sao không mở cửa mà vào nhà luôn đi? Mày chết đi được ấy. Vừa mới chập mắt được có 30 phút thì mày phá đám." Hai chân đi lảo đảo, tóc tai rũ rượi, quần áo sộc xệch, Trâm cố bước tới chỗ bộ bàn ghế sofa rồi hạ mình nằm lăn xuống đó. Mồm nhai nhóp nhép, Trâm nhắm mắt quát: "Nhạc, nhạc, cho nhạc lên." Mở đèn sáng, Thúy Anh dụi mắt nhìn kỹ lại khi thấy bạn mình đang nằm vật vã ra vẻ khó chịu. Biết ngay triệu chứng, lấy điện thoại cắm tai nghe rồi mở một bản non-stop dài hơn 2 tiếng. Thúy Anh nhét tai nghe vào tai của Trâm rồi thở dài: "Chơi bời kiểu đéo gì mà âm cả hàng rồi về thế này." Nằm trên ghế, chiếc đầm cúc ngực của Trâm đã bị xô đi để lộ ra hẳn một bên ngực. Nhà cũng chỉ có hai đứa con gái nên Thúy Anh cũng chẳng bận tâm. 5 giờ sáng, từ từ mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên ghế sofa, quần áo hở hang. Có lẽ chưa kịp định thần, Trâm đã vội vã ngồi dậy, chỉnh lại váy áo, sau đó bần thần nhìn xung quanh mất vài giây. Lúc này Trâm mới biết mình đang ở nhà. Này, uống đi cho tỉnh. Sao hôm nay mày bễ thế hả mày? Thưa anh đặt cốc sữa nóng xuống mặt bàn rồi nói với con bạn bê tha, mặt mũi tái nhợt đi sau một đêm bay lắc không trọn vẹn. Trâm với lấy cốc sữa rồi uống một hơi dài hết nửa cốc. Tắt nhạc từ điện thoại đi, Trâm nói. Hôm nay cắn hai cái kẹo. Đã vậy còn chơi cái gì mà đông trùng hạ thảo. Người giờ vẫn còn nôn nao khó chịu. Cứ chơi linh tinh vào, có ngày chết đấy con ạ. Mà sao lại về giờ này? Về từ lúc 3 giờ sáng, nhưng đi với cái thằng kia vào khách sạn. Nó bảo đi xả đồ mà thuê phòng xong nó lại bắt chơi tiếp. Làm một nháy xong, nó lấy lý do phải về sớm nên định để tao lại. Một mình nằm đó cũng khó chịu. Hơn nữa lỡ đâu có người kiểm tra thì không ổn, nên tao bảo nó trở về nhà luôn. Trên xe nó bật nhạc còn đỡ, xuống xe một cái phải khó khăn lắm tao mới bước được đến nhà. Mở mãi mới được cái cổng, vào đến cửa là chẳng biết cái gì luôn. Đứng ở cửa gõ, may mà mày còn thức. Điện thoại muốn bấm số mà chẳng nhìn thấy gì. Đưa tao cái túi. Thưa anh vớ lấy cái túi đồ đưa cho Trâm. Kéo túi ra, Trâm móc ra một sẹp tiền 500.000 rồi cười tươi rói khỏe với bạn. Chỗ này 20 triệu đấy. Hôm nay tao gặp khách sộp, thấy khoe bỏ làm giám đốc công ty vật liệu xây dựng. Hơi già nhưng mà lắm tiền lắm. Đưa cả đám bạn đi chơi, mình lão bao tất. Đây là tiền bo thôi, còn tiền kia chắc mai bà Nga sẽ chuyển khoản cho tao. Mấy anh già là thích gái trẻ, nhất là sinh viên. Mặc dù mình chỉ học hết lớp 12, mà phải nói là bà Nga mồi chài khách khéo thật. Khách của bà ấy toàn khách lắm tiền. Nhớ lần đầu nói dối em là sinh viên, thấy ngượng hết cả mồm. Bây giờ thì quen hết, mệt thì mệt nhưng mà kiếm được bằng này cũng đáng. Thưa anh xịu mặt tiếc rẻ. Biết thế tao hủy kèo với thằng Định, đi tiếp khách cho nó, nhưng gặp phải mấy thằng đầu to mắt cận, chẳng biết ăn chơi cái gì cả, toàn hát thôi. Ngồi không rót bia rồi lau mặt cho tụi nó mấy tiếng đồng hồ rồi cũng về. Trâm nhìn thấy anh cười. Yên tâm, tao có số đây rồi. Lần sau gặp, tao sẽ tìm mối cho mày. Ban nãy quần nhau xong, lão nằm tỉ tê nói, cuối tháng này lão cùng với hai bạn nữa tổ chức đi Hạ Long một tuần. Lão hỏi tao có bạn bè gì không, tìm cho lão hai người nữa. Hoa thơm chị em mình đánh cả cụm chứ. Thúy Anh nghe xong mừng rỡ, cô vội lấy khăn ướt đưa cho Trâm rồi đáp. Lau mặt đi cho tỉnh táo, xong đi tắm qua đi, tao bật nước nóng nãy giờ rồi. Thế tối nay có kèo nào nữa không? Trâm lắc đầu. Thôi, tối nay tao báo không nhận sâu nữa rồi. Cả đêm qua chơi đồ nhiều quá, kiểu gì cũng âm hàng, vẫn ngáo ngơ lắm. Tắm xong có khi phải cố ngủ một giấc mới được. Thôi, tao đi tắm đây, mày dọn dẹp hộ tao tí nhá. Trâm đứng dậy hơi lảo đảo nhưng vẫn cố bước vào trong nhà tắm. Thúy Anh ở ngoài sắp xếp lại đồ đạc. Hai cô gái là bạn cùng quê. Thúy Anh mới lên đây được khoảng 6 tháng nay, Trâm thì lâu hơn. Không biết Trâm đã ở đây làm cái nghề này từ bao giờ. Chỉ biết rằng mọi thứ xung quanh đây Trâm đều nắm rõ như lòng bàn tay. Mang cốc sữa đi rửa, Thúy Anh vẫn còn tiếc rẻ quả khách của Trâm ngày hôm nay. Lẽ ra là Thúy Anh cũng có mặt trong đội bay đi rồi, nhưng do búc lịch từ trước với khách quen, thành ra Thúy Anh không nhận. Nhớ lại cái hôm Trâm về quê, khi đó Thúy Anh còn đúng chất là một cô gái thôn quê dân dã. Hàng ngày cô vẫn ra đồng phụ bố mẹ. Hôm đó khi đang vớt bèo cho lợn thì cô nghe thấy một giọng nói từ trên triền đê gọi xuống. Ê, có phải cái Sáu không? Sáu là tên của Thúy Anh khi còn ở làng. Sáu quay lại nhìn mãi mới nhận ra đó là cô bạn cùng làng. Hồi bé hai đứa chơi thân với nhau lắm, nhưng cũng phải 2-3 năm nay không gặp rồi. Sáu nghiêng chiếc nón rồi cười tươi. Út thơm phải không? Đúng là út thơm rồi. Vừa nói Sáu vừa quăng luôn cả cái rổ bèo xuống đất rồi chạy ngược lên triền đi. Hai cô bạn thân lâu ngày không gặp thì mừng rỡ quấn quýt lắm. Sáu nhìn thơm từ đầu xuống chân rồi suýt xoa. Ú chu choa, trời đất ơi, bay đi đâu cả năm trời mà bây giờ bà đẹp dữ vậy trời. Tôi thấy bà má bà nói bà đi học đại học mãi Hà Nội phải không? Xinh gái thế. Út thơm nắm tay Sáu trả lời. Nhớ mẹ quá. Ừ, ta đi học ở trên đó, vừa học vừa làm. Lên đó một thời gian là thay đổi luôn mà. Bà làm cái gì ở ngoài đây đấy? Sáu quay lại chỉ tay về rổ bèo dưới đất rồi nói. thì đi vớt bèo về cho lợn ăn chứ đi đâu. Đâu có được sung sướng như bà. Nhìn xinh quá. Mà trên đó bà làm gì mà có tiền mua nhiều đồ đẹp thế này? Út Thơm cười tươi. Thì làm mấy công việc lặt vặt đấy mà, nhàn lắm, lương cao. Con gái xinh như tụi mình ai lại phơi nắng vớt bèo thế này. Thôi về đi, lát qua nhà tôi chơi rồi mình nói chuyện tiếp. Cuộc gặp gỡ định mệnh ấy đã thay đổi cuộc đời của Sáu, Thúy Anh sau này. Lúc ở làng, Sáu vẫn chưa biết công việc của Út Thơm là gì, mà khi đó Thơm cũng không nói. Nhưng rồi chỉ 3 tháng sau mọi chuyện thay đổi đột ngột. Đến tận bây giờ nhiều lúc Thơm hay tên ở nhà là Trâm, còn nói với Sáu tức là Thúy Anh. Làm nghề này nó cũng phải có duyên mới làm được. Tao thấy mày có duyên đấy. Mới đầu còn ngại, nhưng rồi cũng đâu có sao phải không? Bảo rồi mà, lũ đàn ông đi quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ là những con cờ trong tay chúng ta. Nhưng việc biến nó thành con tốt hay để nó trở thành con vua thì lại dựa vào kỹ năng của đàn bà. Đồng tiền nó chi phối tất cả. Chúng ta bị những thằng nhiều tiền sở hữu, nhưng khi có tiền thì chúng ta lại có thể sở hữu được những thứ khác. Những lời của Trâm nói ra với Thúy Anh khi ấy cứ như chân lý cho một người mới bước vào nghề như cô. Thực ra Trâm cũng không hề lừa đảo Thúy Anh vào cái nghề này. Ngược lại, chính Thúy Anh tự tìm đến Trâm. Và khi biết rõ việc Trâm đang làm, Thúy Anh cũng chấp nhận thử. Cuối cùng cô đã bước chân vào cái nghề mang tên gái dịch vụ. Đang thẫn thờ nhớ lại chuyện trước đây, bỗng Thúy Anh giật mình. Ơ, sao đứng ngây giờ thế? Nước chảy lênh láng rồi cái kia. Giọng Trâm vang lên. Trâm tiếp. Lại nhớ về chuyện cũ à? Quên nó đi. Đàn bà đừng quá mềm yếu. Như vậy cái đàn ông nó càng dễ nắm được nhược điểm của mình. Thằng khốn nạn ấy không đáng để mày nhớ đâu. Mà không, cả cái lũ đàn ông trên đời này đều thế cả. Không không, tao có nhớ gì đâu, chuyện qua lâu rồi mà. Nhưng Thúy Anh đang nói dối. Chưa bao giờ cô quên được chuyện đã xảy ra với mình cách đây mấy tháng. Đó cũng chính là nguyên nhân mà cô đi làm gái dịch vụ. Chương 2, nỗi đau dai dẳng. Trâm thở dài bỏ lên trên phòng. Còn một mình, Thúy Anh khẽ đưa tay tắt vòi nước rồi úp cái cốc đã được rửa sạch lên trên tủ kính. Mới ban nãy cô có nói mình không nhớ chuyện cũ. Nhưng thực chất cuộc nói chuyện với Trâm ban nãy và buổi tiếp khách tối ngày hôm nay đã khiến Thúy Anh có phần chạnh lòng. Cô không được như Trâm. Trâm quá lọc lõi, quá hiểu đời, quá thử sự va chạm cũng như mánh khóe trong cái nghề này. Trâm luôn đi đi về về với những cọc tiền trên tay. Thúy Anh bất giác đưa tay lên ngực, khẽ lơi lỏng chiếc áo ngủ. Cô nhìn vào trong rồi khẽ ấn nhẹ nơi vết bẩn tím. Ui da, đau thật đấy, thằng khốn nạn. Cô chửi thề, bởi tối nay cô vừa tiếp phải một đám khách say xỉn. Ban nãy cô nói dối Trâm là tiếp những khách đầu to mắt cận, không biết ăn chơi là gì, để Trâm không mắng cô. Thực ra buổi tối vừa qua Thúy Anh đã trải qua khá nhiều rắc rối. Gá tên Định là khách hàng khá quen thuộc của cô trong những tháng qua. Hôm nay gá có gọi điện cho chị Nga điều một vài em để gá cùng đám bạn vui vẻ trong lúc hát hò. Đặc biệt gá còn dặn phải để Thúy Anh cho gá. Chẳng biết đám đàn ông đi ra uống bao nhiêu rượu, tu hết bao nhiêu két bia. Nhưng khi vào phòng hát tên nào tên ấy đã say lắm rồi. Những cái giống càng say chúng lại càng uống ác. Vừa uống vừa hát, chúng phả hơi men ra ngoài nồng nặc. Thúy Anh được cán Định kia ôm ấp, ngồi cạnh. Vì là khách quen thuộc nên Thúy Anh ban đầu cũng thấy bình thường. Trước khi vào phòng hát, chị Nga có dặn: hát thì chỉ rót bia phục vụ, đụng chạm cơ thể thôi, chứ đừng cho chúng nó làm gì quá giới hạn. Mấy thằng này đi chơi mà kỳ kèo giá cả từng đồng một. Tiền thì ít mà cứ đòi hít hàng thơm. Nếu chúng nó muốn đi thì bảo nó gọi điện cho chị, hoặc ít ra phải thu tiền trước. Không thì thôi, mấy thằng say này rách việc lắm. Mẹ, trả 500 nghìn một đứa một tiếng mà còn đòi xinh với chiều. Nói chung lên đây được 6 tháng, nhưng công việc này Thúy Anh mới chỉ bắt đầu cách đây được 4 tháng trước. Cũng là vì hàng mới chưa quen nên chị Nga cũng muốn cho cô đi tiếp những khách karaoke trước. Nói như vậy không phải Thúy Anh chưa từng đi khách. Cô có đi, nhưng chỉ với những khách quen giống như Định. Vào phòng hát được 10 phút, một vài tình huống bắt đầu xảy ra. 5 cô gái cùng 5 gái đàn ông ban đầu mỗi người một cặp. Nhưng đột nhiên một người trung niên đứng lên nhìn Định nói: "Ê Định, con hàng của mày ngon đấy, đổi cho anh được không?" Không biết gã đàn ông đó là ai, nhưng Định có vẻ hơi e ngại. Định cười cười rồi đáp: "Anh không thích em kia à? Hay là để em gọi cho anh em khác nhá." Gã kia cau mặt: "Thế quái nào anh lại chỉ thích hàng của chú? Bảo em nó sang đây ngồi, ngoan thì lát nữa anh thưởng." Định nhìn sang Thúy Anh nói: "Anh ấy đã nói thế thì em sang kia ngồi đi." Trong phòng chuyện đổi đào không có gì là lạ. Thúy Anh cùng cô gái kia đổi chỗ cho nhau. Vừa ngồi xuống chỗ cạnh gã đàn ông kia, Thúy Anh thấy bàn tay của hắn đang đặt trên đùi mình, rồi từ từ sờ lên trên. Như một phản xạ, Thúy Anh nhìn xung quanh rồi lấy tay mình ngăn hắn lại. Gã cười sở khanh: "Cô em nhìn ngon quá. Anh đã nhìn em, anh thích ngay từ đầu rồi. Nhưng thằng Định nó chọn trước. Cơ mà anh là sếp của nó. Người xinh đẹp như em phải ngồi với anh mới đúng chuẩn. Chiều anh tí đi, rồi tí nữa anh thưởng. Đi mà." Vừa nói tay hắn vừa dồn lực thọc sâu vào chiếc đầm ngắn đến phần đùi của Thúy Anh. Khi tay hắn đã chạm vào quần lót của cô, Thúy Anh nhanh trí đứng dậy rồi với lấy chai bia. Cô mỉm cười có phần hơi ngượng ngùng: "Dạ, để em rót bia cho anh được không ạ?" Gã sếp của Định liếc mắt, hất hàm cười nhếch mép rồi đáp: "Em rót đi, rồi cả hai anh em mình cùng uống." Nhưng đó cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Chỉ 5 phút sau, hắn lại lân la đến gần rồi ôm chầm lấy cô trong cái nhìn thích thú của những tên đi cùng. Chỉ có Định là ngồi im không chú ý tới cả cô gái đang ngồi bên cạnh mình. Những tên khác vừa ôm ấp vừa cợt nhả, vừa chỉ tay xì xào: "Anh Trung này máu thế, bình thường công ty nghiêm nghị lắm cơ mà." Gã khác nói tiếp: "Nhìn em kia đuột thế cơ mà, bảo sao sếp nhà mình không hứng." Thúy Anh nghe rõ từng câu, nhưng cô không có lựa chọn. Đã xác định làm cái nghề này đồng nghĩa với việc đem cơ thể ra để kinh doanh kiếm đồng tiền. Cô ngồi đó im lặng cho tên sếp ôm eo sờ soạng một vòng khắp cơ thể. Bài hát hắn vừa chọn hắn đâu có hát. Hắn đang dán mắt vào những đường cong lộ ra sau lớp vải mỏng của chiếc đầm ngắn mà Thúy Anh đang mặc. Hắn dán mắt vào khuôn ngực căng tròn, khẽ nhấp nhô, hơi lộ ra một chút mỗi khi Thúy Anh thở mạnh. Thúy Anh nghe thấy cả tiếng nước bọt mà hắn đang nuốt ừng ực. Hắn thèm khát cơ thể cô đến quên hết mọi thứ xung quanh. Bộ mặt một tên sếp được nhân viên nói ngày thường nghiêm nghị, đạo mạo, giờ đây đã lộ diện biến thành một tên háo sắc, thèm khát dục vọng. Ngồi trong lòng hắn, Thúy Anh cảm thấy có gì đó cưng cứng, đang khẽ động đậy chạm vào cơ thể mình sau những cái nhúc nhích cựa mình của gã sếp. "Anh hát đi kìa, bài chưa qua được một đoạn rồi." Cô khẽ xoay người đưa cái micro cho hắn, nhưng hắn một tay gạt cô ra, rồi tay kia khẽ di chuyển từ eo xuống dưới một đoạn rồi cười nham nhở: "Giờ anh chỉ muốn hát ở đây thôi." Nhìn sang phía ghế bên cạnh, Thúy Anh thấy những cô bạn đồng nghiệp giờ này cũng chẳng còn ai rót bia hay bấm bài nữa. Tất cả đều đang âu yếm vuốt ve những vị khách của mình. Có cô còn mạnh dạn hơn là tự cởi áo rồi ngồi trên đùi một gã đàn ông nhún nhảy. Trên người cô ta lúc này chỉ còn độc nhất chiếc áo lót màu đỏ chót. Thúy Anh thấy gã đàn ông kia thích thú trước sự bạo dạn của cô đào, gã móc ví lấy ra một tờ polymer, có lẽ là tờ 500.000, rồi từ từ vuốt tờ tiền vào phần bụng, lướt nhẹ lên trên. Sau đó hai ngón tay gã nhẹ nhàng luồn vào trong áo lót, rồi nhét tờ tiền vào trong đó. Thúy Anh chợt giật mình khi cơ thể cô đột nhiên bị bóp mạnh phần ngực. Mãi nhìn cô bạn kia mà Thúy Anh quên mất mình đang ngồi trong vòng tay của một con dê sồm. Hắn đưa tay chộp lên một bên ngực của cô rồi cứ thế ra sức bóp, nhào nặn. Việc này là không thể tránh khỏi, Thúy Anh khẽ rên nhẹ: Anh làm em đau, nhẹ nhàng thôi anh." Nhưng hắn không chịu nghe theo hay dừng lại. Như kiểu từ nãy đến giờ, hắn đã phải cố kiềm nén rất nhiều. Giờ đây không chịu nổi nữa, hắn bất ngờ đè Thúy Anh nằm dài ra ghế, rồi cứ thế vùi mặt vào phần ngực đầy khiêu khích của cô. Trong phòng lúc này chẳng ai chú ý đến nhau nữa, mỗi người một việc. Những tên đàn ông khác cũng đang chìm đắm trong khung cảnh thơ mộng nào đồi núi, hoa thơm trái ngọt, chim bướm bay lượn khắp nơi. Thiếu Anh nhắm mắt chịu đựng, bởi theo luật khách có thể sơ soạn thân thể của nhân viên. Nhưng càng lúc hắn càng mạnh hơn, bạo hơn. Hắn dùng hai tay lột trần luôn phần vai của chiếc đầm xuống, rồi càng làm mạnh hơn trước. Thiếu Anh sợ hãi trước hành động của hắn, cô giãy giụa, cô hét lớn. Đừng đừng, anh làm gì vậy? Anh không được phép làm như thế, buông tôi ra. Tên đàn ông háo dâm cuồng dục lúc này thở dốc, hắn phà hơi bia rượu vào mặt cô. Hắn đưa chiếc lưỡi ướt át của mình liếm từng ngực lên đít cổ. Đến vành tai của Thuy Anh, hắn dừng lại thì thầm vào tai cô những lời đốn mạt. Anh muốn chơi em, chiều anh đi, rồi em thích gì cũng được, nhá, nhá. Không đợi Thuy Anh trả lời, hắn luồn tay vào trong chiếc đầm rồi nắm lấy chiếc quần lót toàn giật mạnh, nhưng hắn hét lên. À, mẹ con chó này mày dám cắn tao, con điếm này. Ngay khi hắn kêu lên, Thuy Anh lập tức đẩy hắn ra rồi vội vàng ngồi dậy. Cô thu mình vào trong góc ghế, khẽ kéo chiếc đầm lên che phần cơ thể vừa bị vạch trần, vẫn còn vương mùi nước dãi khó ngửi của tên sếp háo dâm. Đèn phòng được bật sáng, những ánh đèn ma lu mờ sau khi ánh sáng chiếu sáng cả căn phòng. Mọi người dừng lại, chỉ có tiếng nhạc vẫn đang mở khá lớn. Một cô gái nhanh chóng chạy lại chỗ màn hình chọn bài ấn tạm dừng. Cả đám ngơ ngác vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra. Gã sếp của Định đang ôm tai, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn. Nhưng khi ánh sáng được bật lên, hắn lập tức lao vào phía Thuy Anh miệng chửi bới. Mẹ con chó này, mày dám. Nhưng khi nắm đấm của hắn chưa kịp chạm tới cô gái tội nghiệp đang co ro, thu mình lại như một nhánh cây xấu hổ khi bị động chạm, thì những gã đi cùng vội ngăn hắn lại. Những cô gái đồng nghiệp với Thuy Anh cũng chạy đến che chắn cho bạn. Có cô trên người lúc này phần trên đã được lột sạch. Một cô hỏi. Em làm sao đấy? Ông ấy muốn quan hệ với em ngay trong phòng. Ông ấy xé quần lót của em. Nhìn xuống phần đùi của Thi Anh lúc này, mọi người mới thấy chiếc quần lót màu xanh dương đã bị kéo xuống phần nửa đùi. Chiếc quần đã rách. Sự việc xảy ra bất ngờ. Hơn nữa, hơn ai hết, Định biết sếp mình vừa gây ra một chuyện sai trái. Định vội nói. Em đã nói với anh ngay từ đầu, gọi gái dịch vụ đi hát thì chỉ hát thôi. Còn muốn làm cái kia mình phải toàn thuận trước, người ta đồng ý thì mới được chứ. Tiếng cửa phòng hát được mở ra, bước vào là những nhân viên phục vụ quán karaoke. Đi trước là một thanh niên có lẽ là quản lý quán, ăn mặc lịch sự, khuôn mặt có phần lạnh lùng. Khi anh ta mở cửa phòng vào, mấy cô gái vội vã chỉnh đốn mặc lại quần áo. Thanh niên kia mỉm cười khẽ hỏi. Nhưng giọng nói của hắn thì không được nhẹ nhàng như cách hắn cười. Trong phòng xảy ra việc gì vậy ạ? Sao các anh lại tắt nhạc? Hỏng hóc ở đâu các anh cứ nói, em cho người xử lý. Liếc mắt nhìn Thuy Anh đang ngồi trong góc ghế run run, thanh niên hỏi tiếp. Mấy em là ở chỗ chị Nga điều đến phải không? Những cô gái còn lại lập tức gật đầu. Nhìn một vị khách đang ôm tai, khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu, thanh niên hỏi một cô gái. Có chuyện gì vậy em? Một cô Định nói thì ngay lập tức Định hiểu ra vấn đề. Định chạy lại chỗ thanh niên quản lý rồi cười cười. Không có gì đâu chú. À, hiểu nhầm thôi mà. Anh xin lỗi, tại sếp anh hơi quá chén nên không hiểu chuyện. Chú cứ để anh gọi điện nói chuyện với chị Nga. Anh là khách quen của chị ấy mà. Quay lại nhìn mấy cô gái ra chiều xin lỗi, Định mong muốn không ai nói gì về chuyện ban nãy. Mấy cô gái kia cũng hiểu ý, cũng không muốn to chuyện bởi thực chất quán karaoke này cũng có phần của chị Nga. Nếu để xảy ra chuyện gì vừa không hay mà lại vừa rắc rối. Không ai nói gì, thanh niên quản lý gật đầu rồi cười nhẹ. Vậy các anh có hát nữa không ạ? Nếu loa mic có vấn đề gì thì để em cho người xem qua. À thôi em ạ, em cho người kiểm đồ rồi thanh toán cho anh cũng về giờ đây. Định vội vã trả lời. Định nháy mắt cho đám bạn đưa cái láo xếp ngu dại kia xuống bên dưới, còn mình thì tiến lại cho Thuy Anh. Lúc này Thuy Anh cũng đã chỉnh lại vạt áo cẩn thận, Định nói. Anh xin lỗi, anh không nghĩ là ông ấy lại làm như vậy. Thuy Anh đứng dậy trả lời. Không sao, tại ông ta làm dữ quá nên em sợ. Còn đây cũng là việc của những con điếm như em, anh đừng bận tâm. Nói rồi cô đi lướt qua Định. Bước ra ngoài, thanh niên quản lý nhìn cô rồi khẽ thở dài, hắn nói: chị Nga mà biết chuyện này thì cũng không yên đâu. Nhưng anh em mấy đứa kia nói rồi, mày cắn nó cũng là sai, cả hai cùng sai nên tốt nhất là im lặng. Thì anh cúi mặt gật đầu rồi bước vào trong thang máy, nơi có những cô bạn đồng nghiệp đang đợi. Cố nuốt nước mắt vào trong, thì anh lấy khăn lau tay rồi trở lại phòng ngủ. Lúc này Trâm đã ngủ tít mít. Trâm đi ngủ chỉ mặc độc một chiếc quần lót, khẽ kéo chăn che phần trên lại cho bạn. Thì anh thở dài náo nề, phần bụng đột nhiên đau nhói. Thì anh nhăn mặt suy nghĩ: thằng chó má chết tiệt. Phần 3, lần đầu. 6, em có yêu anh không? Bé Sáu đỏ mặt ngượng ngùng, e thẹn một lúc cô mới trả lời: dạ có, em yêu anh. Mắt cô khẽ nhắm lại lim dim khi Thông nhẹ nhàng từ từ đưa môi sát lại gần khuôn mặt xinh đẹp của cô. Khi môi hai người khẽ chạm vào nhau là lúc Sáu cảm thấy toàn thân mình như có một luồng điện chạy qua, khiến hai tay cô nắm chặt lấy những bốc sơm khô ở dưới mặt đất. Cơ thể cô cứng đơ đón nhận nụ hôn đầu đời của mình ở cái tuổi 19. Ban đầu còn rất e sợ, ngượng ngùng, nhưng khi cả hai quen dần hơi thở, quen cả vị ngọt của nước bọt hòa quyện, họ bắt đầu bạo dạn hơn. Nụ hôn đầu tiên của Sáu đầy dồn dập và nóng bỏng khi mà cả cô và người yêu đang quấn lưỡi vào nhau sau những lời ong bướm. Anh sẽ cưới em, anh yêu em nhiều lắm. Sóng khẽ dướn người hôn nhẹ vào môi người yêu rồi ngây thơ hỏi: anh nói thật chứ, anh phải giữ lời đấy nhá. Thông gật đầu: anh thề có trời đất làm chứng. Đợi anh học xong ở trên thành phố, anh sẽ quay về xin bố mẹ em cho anh được cưới em làm vợ. Anh yêu em. Dứt lời, Thông tiếp tục quyện môi cô, người yêu ngây thơ xinh xắn. Buổi chiều mùa hè, phía sau vườn cây sum suê tùm, chỉ có tiếng chim kêu líu lo. Không ai hay biết ở trong nhà chứa rơm, đôi bạn trẻ đang nhẹ nhàng cởi bỏ những thứ quần áo vướng víu trên người. Họ nhìn nhau say đắm. Sáu lấy tay che mặt lại khi Thông đưa tay ra vòng đằng sau nhẹ nhàng gỡ bỏ chiếc áo con màu trắng tinh của cô người yêu ra khỏi cơ thể. Sáu che mặt xấu hổ nói: Anh đừng nhìn em như thế, em ngại lắm. Thấy vậy, Thông cũng lập tức cởi áo của mình ra rồi đưa tay khẽ chạm vào người Sáu và nói: anh giờ cũng như em rồi, vậy là không ai ngại nữa nhá. Nhanh lên em, kẻo lát bố mẹ anh về thì chết. Sáu bỏ tay ra nhưng vẫn không giấu nổi sự lo âu. Nhưng đây là lần đầu tiên của em sợ lắm. Thông mỉm cười: anh cũng là lần đầu mà. Anh muốn làm chuyện này với người anh yêu, người đó chính là em. Không đau lắm đâu, chỉ hơi nhói lúc đầu thôi. Sao anh biết? Sáu nhìn Thông tỏ vẻ nghi hoặc. Thông chữa cháy: Thì anh có tìm hiểu qua sách vở. Anh năm nay cũng đã 20 tuổi rồi còn gì. Anh hứa sẽ nhẹ nhàng với em, có khi sau này em lại thích ấy chứ. Sáu nằm im nhắm mắt chờ đợi. Quả đúng như lời Thông nói, khi bàn tay của Thông chạm vào phần da thịt nhạy cảm của Sáu, cô thấy cả cơ thể như tê dại, cốt rút gì đó lâng lâng dễ chịu thoải mái. Nhưng cô không dám mở mắt ra xem Thông đang làm gì. Ngược lại, Thông đang chăm chú đến từng cảm xúc nhỏ nhất của người yêu. Mỗi lần tay hắn mơn trớn rồi khẽ dừng lại vuốt ve là Sáu hơi co giật nhẹ người lại, sau đó thả lỏng. Hắn biết lời Sáu nói đây là lần đầu, không phải là nói dối. Nhìn cô gái tuổi 19 mơn mờn lóa lồ những phần cơ thể đẹp nhất đầy sức sống trước mặt, Thông khẽ nhếch mép cười rồi cúi xuống thì thầm vào tai Sáu: anh sẽ cho em biết cảm giác sung sướng nhất của con người là như thế nào. Em chỉ cần nhắm mắt mà hưởng thụ thôi. Sáu vẫn nhắm chặt mắt. Cô gật đầu đồng ý, bởi từ nãy đến giờ màn dạo đầu của Thông đã khiến cô thèm khát cái dục vọng đang dần khơi dậy bên trong tiềm thức. Đột nhiên Sáu thấy rùng mình. Nơi thầm kín nhất của cô cũng như của tất cả những người con gái vừa bị một thứ gì đó mềm mềm ướt át chạm vào. Cô mở to mắt nhìn xuống thì thấy Thông đang vục đầu vào nơi cô cho là bẩn nhất của mình. Sáu sợ hãi đẩy đầu Thông ra, rồi ngồi giật lùi người lại, hai tay xua về phía trước. Anh làm gì đấy? Chỗ đó bẩn lắm, đừng mà. Thông nhăn mặt, hắn tỏ vẻ khó chịu, nhưng với kinh nghiệm của mình, hắn lập tức trấn an Sáu. Đối với anh, mọi chỗ trên cơ thể em không nơi nào bẩn cả. Anh muốn tìm hiểu em từ tận sâu những chỗ thầm kín nhất. Đừng sợ, anh còn không sợ bẩn, thêm sợ cái gì? Vì là lần đầu nên anh muốn cả hai phải thật cẩn thận. Em cứ nằm xuống đi, nào. Sáu mặt ửng hồng, cô lấy tay che miệng vì quá ngại, cô nói. Nhưng mà chỗ đó em dùng để đi tiểu, bẩn thật mà. Tuy miệng nói thế nhưng cơ thể Sáu vẫn từ từ nằm xuống theo chiều đỡ của hai bàn tay Thông. Cảm giác vừa nãy rất khó tả. Đúng thật Sáu vô cùng ngượng ngùng, nhưng cô cũng không phủ nhận sự kích thích đến lạnh người khi mà cái lưỡi ẩm ướt đó chạm vào phần kín của cô. Cô nằm im nghe theo lời người yêu, hai tay ôm mặt xấu hổ. Cô cố mím chặt môi để không phát ra tiếng động, nhưng cơ thể cô đang chống lại điều đó. Cứ mỗi lần chiếc lưỡi của Thông di chuyển là một lần cô cong người, khẽ run lên nhẹ nhẹ. Thế rồi cũng đến lúc Sáu buông xuôi, cô không thể chống lại cảm xúc được nữa. Những tiếng rên khe khẽ phát ra từ miệng Sáu một cách vô thức. Ngay tức thì cô định lấy tay che miệng lại, nhưng hai bàn tay cô đã bị Thông nắm chặt từ lúc nào. Thông biết mọi chuyện đang đi dần vào quỹ đạo, bởi lúc này Thông không nắm nhưng Sáu đã chủ động siết chặt lấy tay Thông. Hắn khoái chí, hành động của Sáu càng khiến hắn thích thú hơn. Một cô gái còn trinh đang quằn quại vì sung sướng bởi kỹ năng của hắn. Sáu mở mắt to bừng tỉnh, cô như vừa trải qua một cảm giác đê mê khoái lạc nhất trong đời mình. Cô thở dồn dập, khuôn ngực của cô khá nhô cao lên hơn một chút, cơ thể thả lỏng. Sáu thấy toàn thân mình như tê dại. Thông mỉm cười, hắn buông tay Sáu ra rồi khẽ trườn lên trên. Hắn thì thầm vào tai Sáu những từ ngữ đầy dục vọng. Mới thế mà em đã bỏ cuộc rồi à? Nhưng nhìn em, anh đoán em thích điều này phải không? Sáu không ngại ngùng nữa, cô ôm chầm lấy Thông, hôn chợt môi hắn một nụ hôn thật dài. Khi buông môi nhau ra, Sáu đỏ mặt nói, Em muốn nữa. Biết con mồi đã rơi vào bẫy, Thông nhìn Sáu rồi nói nhỏ, nhưng em phải làm cho anh đã. Sáu ngơ ngác. Làm gì ạ? Em có biết gì đâu. Thông nhìn xuống phần dưới của mình rồi nói với Sáu, thì làm như anh phải làm cho em ấy. Hay là em sợ bẩn? Như vừa rồi anh đâu có sợ. Em không yêu anh phải không? Sáu vội lắc đầu. Không, em yêu anh mà, nhưng em không biết phải làm gì cả. Thông đáp. Yên tâm, anh sẽ chỉ cho em từng chút một. Nào, cúi xuống. Cứ như thế, lần đầu tiên Thuy Anh được nhìn thấy, được chạm vào cái đó của con trai. Không những vậy, cô còn được chính người yêu mình chỉ dẫn làm những chuyện theo cô là đáng xấu hổ ngay cái lần đầu tiên ấy. Tiếng chim vẫn hót trong vườn, nhưng bất ngờ bên trong căn nhà cũ chứa rơm khô vang lên một tiếng la thất thanh. Đau, đau quá anh ơi. Cô giãy giụa nhưng Thông đang nằm đè lên khiến cô không thể cựa quậy. Cô dùng 10 đầu ngón tay bấu chặt vào lưng của Thông. Đau, đau lắm anh ạ. Thông biết, hắn nhắm mắt lặng im cảm nhận. Hắn giữ nguyên cơ thể không nhúc nhích. Hắn mặc cho Sáu kêu đau, mặc cho Sáu đang cào xé phần lưng của hắn ra. Bởi hắn vừa cảm nhận được sự trong trắng của cô gái xinh đẹp, năm nay vừa tròn 19 tuổi, đã bị hắn cướp mất. Lặng im một lúc, Thông thấy Sáu không còn vùng vẫy nữa. Cô khóc thút thít, có lẽ nỗi đau đã vơi đi. Thông hôn chặt lấy môi Sáu rồi thỏ thẻ. Cố chịu một lát, rồi em sẽ không thấy đau nữa. Lần đầu ai cũng vậy, anh cũng đau như em vậy đấy. Hai chúng mình giờ hòa làm một rồi, anh yêu em. Trước những lời ong bướm ấy, Sáu lau nước mắt ôm chặt lấy người yêu rồi cắn răng chịu đau. Cô nói, anh nhớ là phải lấy em đấy nhá, không thì em chỉ còn con đường chết thôi đấy. Thông gật đầu chắc nịch, hắn bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng, từ từ. Những tiếng rên rỉ có lẽ vừa đau đớn, vừa sung sướng khẽ phát ra trong ngôi nhà rơm phía sau khu vườn. Sáu đã trao thân mình cho người yêu như vậy. Nhưng đúng như lời Thông nói, tuy rất đau nhưng đây là lần đầu tiên Sáu được trải qua cảm giác sung sướng như vậy. Dậy, dậy đi anh ơi, chiều rồi đây này. Thì anh giật mình bởi cô vừa bị lay người. Kèm theo đó là giọng nói quen thuộc của Trâm. Cô mở mắt, ngồi bật dậy choàng tỉnh. Nhìn đồng hồ đã là 2 giờ chiều. Vậy là sau khi rửa cốc xong, Thụy Anh vào phòng rồi cũng ngủ quên đi mất. Không chỉ vậy, cô còn mơ một giấc mơ về một thằng khốn nạn đốn mạt. Chưa kịp nói gì, Thụy Anh đã bị Trâm hỏi trước. Khiếp, mẹ nằm mơ cái gì mà mẹ rên cứ như là đang ấy nhau ấy. Con nghe mà cũng phải tỉnh, cứ Mà này, có phải lại thêm rồi không? Nãy thì rên to quá, tao có sờ vào quần mày. Ai dè ướt thật. Thiếu Anh cầm gối đập vào đầu Trâm rồi mắng. Con quỷ cái, mày có thôi đi không? Đang chán hết cả người lên rồi đây này. Trâm hỏi tiếp. Sao mà chán? Để tao đoán nhá. Mày lại mơ về cái thằng Thông có phải không? Thiếu Anh im lặng không chối cái, bởi đúng như vậy. Cô đang nghĩ về Thông, kẻ đã hứa hẹn trời bể với cô để rồi ra đi không một lời từ biệt. Trâm liền chửi. Con này ngu quá rồi. Thằng chó chết đó, nó làm mày ra như thế này mà mày vẫn còn nghĩ đến nó. Rồi cũng ấy được thì tao cũng đến chịu. Hay là tại cái đấy của nó to quá nên mày không thể quên được nó, có phải không? Một lần nữa thì anh im lặng bởi Trâm lại nói đúng. Tuy Thông là một gã sở khanh chính hiệu, nhưng cái cách mà hắn khiến cho người con gái lên đỉnh thì từ trước tới nay Thiếu Anh chỉ thấy hắn là số 1. Bản thân là đàn bà nên dù sao đi nữa họ vẫn nhớ nhất cái lần đầu tiên, hoặc chỉ ít là kẻ làm cho họ sung sướng. Trầm tiếp. Thằng chó đấy nó bỏ mày đã đành, nhưng cay cả đứa con của nó cũng không chịu nhận, thì đúng là đồ cầm thú. Mà thôi, mày đã quyết định làm cái nghề này thì đảm bảo sau này mày sẽ gặp những thằng quần tuyệt vời hơn nó. Chỉ đại mày bây giờ vẫn còn e ngại nên chị Nga chưa sắp khách cho mày thôi. Khi cứng rồi, xinh xắn như mày, tao chỉ sợ không có sức mà tiếp khách. Mà tao nói đây này, nếu đi làm gặp thằng nào điều kiện mà nó say, mày chỉ cần chăn một mình nữa thôi. Hàng thì cũng làm bằng da bằng thịt, chứ có phải bằng cao su đâu mà đi mãi được. Phải biết nắm bắt cơ hội. Thời đại bây giờ á, cày cật mặt ra kiếm đồng tiền xưa rồi. Nó phải ăn nhau ở cái đầu, hiểu chưa? Âm báo tin nhắn vang lên, Trâm mỉm cười. Này, chị Nga chuyển khoản tiền hôm qua sang cho tao rồi đây này. Ban nãy mày ngủ tao thấy có tin nhắn, chắc bà ấy cũng chuyển cho mày rồi đấy. Đúng là công nghệ thông tin, sướng thật. Thôi, kiểm tra xem rồi gọi cái gì ăn đi, tao đói quá rồi. Tối nay có khách cũng nghỉ, trời lắm đổ quá người vẫn còn âm hàng. Chắc mai tao mới làm được. Mà mày xem thoải mái tinh thần thì bảo chị Nga một câu, bà vẫn coi mày là hàng thừa đấy. Tiếp khách karaoke làm gì, bọn nó say mềm mà toàn là thành phần vớ vẩn. Chịu khó theo tao một vài hôm đi tour là khác ngay. Nhớ chuyện sáng nay tao kể chứ. Mấy hôm nữa các ông ấy xét kèo đi Hạ Long đấy. Mày ok thì để tao liên hệ sắp xếp. Thưa anh làm mặt lo lắng hỏi. Mày định nhận lời thật á? Có sợ? Sợ cái gì mà sợ? Mày có sợ tiền không? Thôi xem gọi đồ ăn đi, tao nói lắm rồi. Hay tối nay mày cũng báo bận, tao với mày đi spa. Kiếm được tiền cũng phải tu bổ vào người chứ. Thân nó tã rồi, chó nó thèm. Nhanh nhanh đi mày. Phần 4, bước chân lên thành phố. Thưa anh với lấy điện thoại, đúng là chị Nga đã chuyển khoản tiền hôm qua vào tài khoản của cô. Chị Nga là một người rất nguyên tắc trong tất cả mọi chuyện. Có lẽ chính vì những nguyên tắc bất di bất dịch ấy mà chị Nga có thể nói nôm na như một bà trùm ở cái mảnh đất này. Tất nhiên chuyện làm ăn của chị Nga không phải chỉ có mối nhận điều chuyển gái dịch vụ. Chồng của chị, Thúy Anh cũng như Trâm chưa từng được gặp. Chỉ biết đó là một người có tiếng tăm. Một bức tường vững chãi, là một đòn bẩy chắc chắn giúp cho chị Nga có thể thoải mái làm luật trong các mảng miếng xã hội. Nhưng cũng chính vì nguyên tắc nên hầu như chị Nga làm việc không câu nệ, cái gọi là tình thương. Đối với chị ấy chỉ có hai điều. Một, đã nhận thì phải làm được. Và hai, đã không làm được thì đừng có nhận. Trong từ điển của chị Nga không có hai từ tình thương, hoặc có thể là có nhưng nó không phải là ở trong công việc. Thưa anh có nhớ như in cái hôm Trâm dẫn cô đến gặp chị Nga trình bày hoàn cảnh. Quay lại giấc mơ sáng sớm ngày hôm nay, cô chỉ mơ thấy cái cảnh ân ái mặn nồng đầy dục vọng. Nhưng mọi chuyện diễn ra sau đó vài tháng mới thật sự khủng khiếp. Sau lần trao thân cho người yêu, cả hai người sau ngày đó tiếp tục quấn lấy nhau như những con thu hoang đến mùa động dục. Vẻ ngoài của Thúy Anh khi ấy là một cô gái ngây thơ, nước da trắng, gương mặt xinh đẹp cùng với cơ thể đang mơn mờn. Những điều ấy không giống nổi sự ham muốn tình dục của cô gái đang tuổi thanh xuân, nhất là khi trải qua lần đầu tiên quá đỗi khoái cảm với người yêu đầy kinh nghiệm. Sau những lần quan hệ, Thúy Anh lại càng thấy mình yêu Thông nhiều hơn. Có lúc cô tưởng mình sẽ không thể sống thiếu nổi Thông. Cuối cùng hơn một tháng hè cũng trôi qua, Thông phải quay lại thành phố tiếp tục việc học. Còn Thúy Anh tất nhiên không hề muốn rời xa người yêu. Cô sợ Thông đi lần này sẽ không quay về với cô nữa, bởi có những gì cô đều trao hết cho Thông cả rồi. Thế rồi những điều mà Thúy Anh lo sợ đã thành sự thật. Sau khi Thông rời quê lên thành phố được 2 tháng, thì ở quê lúc này Thúy Anh cũng phát hiện mình đã có thai 2 tháng rưỡi. Cô vô cùng lo lắng, bởi lẽ luật lệ ở quê vẫn vô cùng cổ hủ. Không chồng mà chửa đối với dân làng mà nói đó là một tội. Không chỉ bản thân cô bị cả làng đay nghiến mà cả bố mẹ cô gái ấy cũng bị tất cả dân làng coi thường. Thưa anh không dám nói với ai, kể cả là bố mẹ hay người thân trong gia đình. Từ mới hơn 2 tháng, mặc dù chưa lộ bụng nhưng Thưa anh đã sợ hãi đến mức lấy vải buộc bụng để tránh bố mẹ phát hiện. Cô gọi điện cho Thông nhưng hắn đều lấy lý do bận học không nghe được điện thoại. Rồi sau đó một tuần hắn tắt luôn điện thoại, thuê bao không gọi được nữa. Cô gái khốn khổ lo sợ cái bụng sẽ càng ngày càng to ra. Đôi lúc đang ăn cơm, bỗng nhiên cô cảm thấy nôn nao khó chịu. Cô bỏ bát chạy ra ngay sau nhà nôn ọe nhưng cố không phát thành tiếng. Thấy sắc mặt con gái gần đây có hơi xanh xao, ăn lại ít hay bỏ bữa, bà mẹ mới hỏi. Con ốm đau làm sao đấy? Hay là có chuyện gì? Bảo để mẹ còn mua thuốc. Thụy Anh chối đầy đầy. Con không sao. Chắc có lẽ mấy hôm đi mưa con ra đồng nên bị cảm. Con uống thuốc rồi. Bà mẹ nhìn Thụy Anh rồi nói một câu khiến cô sợ hãi đến nổi da gà. Mẹ nhìn mặt mày cứ như bà đẻ bị ốm nghén. Thụy Anh gào lên cãi. Mẹ nói cái gì vậy? Con còn chưa yêu ai thì nghén mới ốm cái gì? Con đã bảo là con bị ốm mà mẹ cứ nói linh tinh. Người ngoài nghe thấy rồi họ sẽ nói con ra sao? Thôi mẹ đi vào đi để con rửa bát. Bà mẹ chép miệng. Thì đấy là có hai mẹ con thì mẹ mới nói thế. Ốm thì đi nghỉ đi, để đấy mẹ dọn cho. Thưa anh vội vàng bước vào trong nhà. Cô biết với cặp mắt tinh ý như của mẹ thì chuyện cô có bầu sẽ không thể giấu mãi được. Ngồi trong nhà, Thưa anh lo sợ đến hoang mang, không biết phải làm cách nào. Cô lấy điện thoại cố gọi cho Thông nhưng vẫn không được. Loay hoay thế nào, Thúy Anh lại nhìn thấy lọ nước hoa của Út Thơm. Trâm tặng cho cô mấy tháng trước, hôm Trâm về làng. Bên dưới lọ nước hoa còn có một mảnh giấy ghi số điện thoại mà Trâm cho cô. Khi ấy Trâm có nói, lúc nào mà lên thành phố thì nhớ gọi tao trước, tao sẽ chở mày đi chơi khắp mọi nơi. Nhưng phải gọi trước, bởi tao còn bận đi làm. Sực nhớ ra Trâm cũng là sinh viên đi học trên thành phố như Thông. Lúc này Thuy Anh như vớ được chiếc phao cứu sinh giữa dòng nước lũ. Không phải là cô không nghĩ đến việc lên thành phố tìm Thông, mà là cô không biết phải đi đến đâu và đi như thế nào. Mười mấy năm qua Thuy Anh chỉ biết cắm mặt ở trong làng. Bản chất là một cô gái nông thôn chân chất, nên cô không ngờ được rằng mình đã rơi vào cạm bẫy của một gái sở khanh. Ngay lập tức Thuy Anh lấy điện thoại bấm số gọi cho Trâm. Phải đến 3 chuông mới thấy có người bắt máy. Đầu dây bên kia hỏi, ai đấy? Thưa anh giật mình khi đó là một giọng nam. Định cúp máy ngay nhưng Thưa anh cố gắng lắp bắp hỏi. Dạ, anh cho hỏi có phải đây là số máy của Út Thơm không ạ? Gã đàn ông gằn giọng. Thơm nào? Ở đây không có ai tên là Thơm cả. Nhầm máy rồi. Mẹ đang nghỉ ngơi thì lại quấy rối. Thì anh cúp máy luôn. Cô mở lại điện thoại dò kỹ từng con số trên mảnh giấy thì thấy không hề sai chỗ nào. Nhưng rõ ràng người nghe máy bên kia lại là đàn ông. Đang phân vân không biết phải làm sao thì khoảng 5 phút sau điện thoại Thúy Anh có người gọi. Trong đầu cô hy vọng đó là số của Thông. Nhưng cầm máy lên cô giật mình bởi cái số vừa gọi ban nãy đang gọi lại cho cô. Lưỡng lự sợ bị chửi nên Thúy Anh không dám nghe ngay. Nhưng nghĩ biết đâu là số của Út Thơm nên cô vẫn ấn nghe giọng thỏ thẻ. Alo? Ai đấy ạ? 6:00, tao Út Thơm đây này. Mày vừa gọi cho tao à? Thúy Anh mừng rỡ đáp. Ừ, đúng rồi. Tao vừa gọi đấy nhưng mà có ông nào nghe điện, giọng ghê lắm. Mà sao mày biết tao gọi? Thì ngoài dưới quê bố mẹ gọi tao thế thì còn ai gọi nữa. Mà số bố mẹ thì tao lưu riêng rồi. À, ông nghe điện thoại đấy là bạn trai tao. Ông ấy thấy bảo có người gọi đến hỏi tên Út Thơm. Tao đoán ngay rồi mày. Sao đấy, gọi cho tao có việc gì? Lên đây chơi đi, đợt này tao đang rảnh. Thúy Anh vội hỏi. Thật à? Tao lên được không? Tao cũng đang có chuyện muốn nhờ bay. Nếu được mai tao lên rồi nói nhá. Nhưng tao không biết đi như thế nào. Có gì đâu mà không biết đi như thế nào. Này nhá, tao bảo mày cứ bắt xe ôm, hay bảo nhà có ai chở ra bến xe. Sau đó hỏi nhà xem có xe nào nó chạy lên Hà Nội thì lên thôi. Ở đâu của Hà Nội tao cũng ra đón mày được. Mai lên luôn rồi tao đưa đi mấy chỗ đẹp lắm. Mà có tiền chưa? Không có thì cứ sang bảo bố mẹ tao đưa cho. Thế nhá, đi lúc nào nhớ gọi bảo tao trước để tao đi đón. Không lạc là mất người đấy. Thúy Anh mừng suýt khóc, bởi cô không ngờ Trâm lại đối tốt với mình như vậy. Chưa kịp trả lời thì Thúy Anh nghe trong điện thoại có tiếng người đàn ông ban nãy. Xong chưa? Lại đây với anh nào. Nhìn em tắm xong lại càng khêu gợi. Trâm vội đáp lại Thúy Anh. Thôi, giờ này tao đang bận chút. Thế nhá. Này, đừng có mà cho vào ngay. Chỗ đó còn chưa ướt đâu. Từ từ đã nào. Để em kiểm tra anh đã xem nào. Chưa gì mà đã cứng như que củi thế này á. Thế mà định cho vào luôn thì chết cùng người ta. Có lẽ Trâm vội quá nên không tắt điện thoại. Bên này Thúy Anh vẫn cầm máy và có lẽ nghe thấy những âm thanh đầy kích thích. Tiếng rên rỉ của Trâm vẫn phát ra từ trong điện thoại. Thúy Anh vẫn không tắt máy. Cô cứ đứng đó nghe mà thấy dạo rực trong người. Đột nhiên Thúy Anh giật mình bởi tiếng của mẹ. Đứng làm gì mà như phỗng thế? Uống thuốc chưa con? Thúy Anh lập tức tắt máy. Mặt cô đỏ bừng bởi chính cô cũng đang thấy hứng sau khi vô tình nghe được những âm thanh dâm đáng đang phát ra từ trong điện thoại. Tất nhiên cô biết Trâm đang làm gì cùng với người yêu. Nhìn mẹ Thúy Anh lắp bắp. Không không, con có làm gì đâu. À mẹ ơi, mai cho con ra Hà Nội một chuyến nhá. Bà mẹ cau mặt hỏi. Mày đi đâu thế hả con? Lên đó làm gì? Đường xá không biết. Mà lên đó có ai mà lên? Tuy anh thở nhẹ lấy lại bình tĩnh đáp. Con lên chỗ cái Út Thơm, con nhà ông Văn đó mẹ. Nó học ở trên đó mà vừa học vừa làm nhiều tiền lắm. Biết đâu con lên đó là kiếm được công việc, kiếm hái ra tiền thì sao? Mẹ cho con đi nhá. Bố thì dễ nên con phải hỏi ý mẹ. Bà mẹ biết Út Thơm. Nhà Út Thơm một năm nay bỗng nhiên khá giả vô cùng. Họ bảo con họ đi học trên Hà Nội rồi kiếm được việc làm tốt nên thi thoảng là gửi về cho bố mẹ 10-20 triệu. Mà quê 10-20 triệu nó to lắm. Quê ra thóc là ối tiền. Thế con gái nói thế bà mẹ cũng mừng. Bà bảo thế lên đó có bạn có bè rồi, hỏi xem nó làm gì để mà học tập. Cắm mặt mãi ở cái vùng quê nghèo này cũng chẳng nên cơm cháo gì ngoài mấy xào ruộng, mấy con lợn con gà. Thế đi cái gì lên? Mẹ là mẹ cũng không biết gì đâu. Thì anh cười. Sáng mai con tìm cậu Tư rồi bảo cậu lấy xe máy chở con ra đi bến xe một chuyến. Và mẹ đồng ý mẹ nhá. Bà mẹ gật đầu rồi đi thẳng vào cái tủ gỗ khóa đến 2 lần ổ. Bà cẩn thận lấy trong chiếc chăn tay nải ra, chùm chìa khóa dắt ngang hông rồi từ từ mở từng ổ khóa một. Bên trong tủ có một cái hộp bánh sắt hình vuông dài hơn bàn tay một chút. mở nắp hộp ra và lôi ra một sấp tiền toàn tiền lẻ, có tờ 5.000, 10.000, 20.000 đủ cả. Lượn mãi bà cũng chọn được 3 tờ 100.000 cùng mấy đồng 20, 50. Đếm đếm bà đưa cho con gái rồi dặn dò. Chỗ tiền này là mẹ để riêng ra phòng lúc ốm đau thuốc men. Mai con đi, mẹ đưa cho mày 600.000 đi đường. Đi cẩn thận con nhé. Có gì thì phải gọi ngay về cho mẹ. Điện thoại là phải giữ cẩn thận. Tiền mất thì thôi, chứ mất điện thoại là không biết gọi cho ai đâu. May mà nhà cậu tôi có con trai đi lao động nước ngoài, mua cho vợ chồng cậu ấy điện thoại mới, nên cậu ấy mới cho nhà mình hai cái điện thoại cũ. Chứ không giờ con đi thế này, mẹ lo lắm. Bố mày thì yếu, có làm được cái gì nặng đâu. Cố gắng lên nó học hỏi bạn bè con nhá. Để lát mẹ đem chục trứng sang nhà cậu Tư, nói trước cho cậu vài lời. Thì anh nghe mẹ dặn mà rơm rớm nước mắt. Mẹ cô tần tảo khắc khổ bao năm qua nuôi cô ăn học, cũng hết được cái lớp 12, rồi phải bỏ do bố cô bị bệnh nặng. Trong làng cũng có mấy đám hỏi cưới, nhưng lấy chồng rồi thì ai phụ giúp bố mẹ lúc công việc đồng áng, rau lợn, rau gà, nên cô không đồng ý đám nào cả. Ấy thế mà chỉ gặp Thông Độ đâu được một tuần, trước sự tấn công khéo léo của gã Đông Xoăn chính hiệu, Thụy Anh đã phải lòng hắn. Không chỉ vậy, nhà hắn giàu có, hắn hứa sau này cưới cô sẽ không để cho bố mẹ cô phải khổ. Tuy nhiên đến cuối cùng, đó cũng chỉ là lời hứa gió bay. Cầm số tiền từ tay mẹ, Thụy Anh ngậm ngùi vâng dạ. Sáng hôm sau cô được cậu Tư chở ra bến xe. Chiếc xe khách lăn bánh tới điểm đến cuối cùng là thành phố Hà Nội cũng đã mở ra cho Thúy Anh một con đường mà trước đây có nằm mơ cô cũng không dám tư tưởng đến. Bác Tài ơi, sắp đến nơi chưa ạ? Ông tài xế quay lại gắt gỏng. Cô hỏi lần này là lần thứ 5 rồi đấy. Đã bảo đến nơi xe dừng lại thì xuống. Hỏi nhiều thế nó có nhanh hơn được đâu. Mà cô là về bến Mỹ Đình có phải không? Một tiếng nữa, tôi trả lời lần này là lần cuối cùng đấy nhá. Một bà cô khá lớn tuổi ngồi cạnh Thuy Anh chép miệng. Khổ, nó thân con gái, nhìn chắc mới đi xa lần đầu nên rốt ruột. Bác Tài làm gì mà nóng thế? Ngồi xe cũng đã gần 6 tiếng thì nó hỏi thôi. Quay sang bà cô ấy hỏi Thuy Anh. Cháu gái lần đầu ra Hà Nội hả? Nhìn ngu ngơ thế này thì lúc xuống bến xe phải cẩn thận đấy. Kẻo xô bồ rồi nó lấy hết cả đồ đạc. Mà cháu có ai đón chưa? Nhìn bà cô có vẻ là dân buôn bán, vàng đeo mấy ngón tay, môi son đỏ chót, móng tay đủ các màu. Tự nhiên Thúy Anh lại thấy lo lo, cô đáp. Dạ, cháu có bạn đến đón rồi ạ. Nói xong cô ngồi thu mình lại, khẽ nhích sang phần ghế của mình một chút để tránh động chạm. Nhìn đồng hồ còn khoảng 30 phút nữa, Thuy Anh móc chiếc điện thoại đen trắng ra khỏi túi quần rồi tìm số của Trâm và gọi. Không như lần trước, lần này Trâm bắt máy rồi hỏi ngay. Bay đi đến đâu rồi? Có đúng là về bến Mỹ Đình không đấy? Thuy Anh nói khe khẽ vào điện thoại. Đúng mà, ta hỏi lần này là lần thứ 5 rồi. Hỏi đến ông lái xe còn phát cáu lên cơ mà. Mà bay đã đến nơi chưa? Nhớ ra sớm sớm đón tao đấy nhá. Trâm cười khì khì. Yên tâm, 10 phút nữa là tao có mặt. Đứng im ở trong bến xe, đừng có đi đâu đấy nhá. Nói xong Trâm tắt máy. Một lúc sau cuối cùng thì xe cũng chạy vào đến bến. Mọi người lần lượt xuống xe. Sáu cũng đi theo, tay ôm chặt cái ba lô trước ngực. Vừa bước xuống đất, Sáu đã giật mình bởi một đám người đứng đợi bên dưới. Họ nhao nhao lên hỏi. Về đâu em ơi? Anh chở nhá. Người này chưa dứt, người khác đã nói tiếp. Em mặc áo trắng kia là của anh rồi. Nào nào, đi đâu anh chở, anh lấy rẻ thôi. Thậm chí có người còn bạo tới mức nắm lấy ba lô của Sáu kéo đi. Đưa đồ đây anh cầm cho, ra xe anh đèo, em gái về đâu? Hành động đó của gã xe ôm khiến Sáu hốt hoảng. Cô kéo giật lại cái ba lô rồi lúng túng đáp. Em có bạn đến đón rồi. Nghe giọng gã xe ôm biết ngay Sáu không phải người Hà Nội. Lúc này hắn mới chú ý đến bộ dạng có phần quê mùa, bản mặt ngơ ngác của Sáu. Hắn nhìn xung quanh khi không có ai chú ý, hắn lập tức giở trò. Em gái mới ra Hà Nội lần đầu hả? Chỗ này đông người ồn ào lắm. cứ đi ra sau xe kia với anh, rồi về đâu chỉ cần đọc địa chỉ là anh chở em đến nơi. Anh lấy rẻ chỉ bằng một nửa người khác thôi. Vừa nói hắn vừa trèo kéo, hắn nắm lấy ba lô rồi cứ thế lôi sóng từng bước thoát ra khỏi đám đông. Sáu lúc này thật sự thấy sợ, cô đưa mắt nhìn xung quanh xem Trâm đang ở đâu, nhưng vẫn không thấy mặt mũi Trâm đâu cả. Ngoảnh lại thì cô thấy chiếc ba lô suýt chút nữa đã bị tên xe ôm kéo tuột khỏi tay. Sáu dùng sức ghìm lại rồi nói lớn. Buông ra, tôi không đi đâu cả, bạn tôi sắp tới đón tôi rồi. Thấy Sáu chống đối, gái xe ôm cao mặt lườm Sáu một cái đầy hậm hực, dán đưa tay giật mạnh cái ba lô khỏi tay Sáu. Sáu hét lớn. Cướp, cướp, trả lại đây. Gái xe ôm khốn nạn quay đầu bỏ chạy, nhưng hắn đâm sầm vào một người khác cao to trước mặt, đằng sau Sáu vẫn hô. Cướp, cướp, trả ba lô đây. Mọi người xung quanh dường như không hề quan tâm tới một cô gái bị giật đồ. Cả đám người đứng đó trố mắt ra nhìn như chẳng có gì xảy ra. Gái xe ôm đụng trúng người đàn ông kia thì bật ra, gái gầm gừ. Cút mẹ mày ra kia. Ngay lập tức, gái bị người đàn ông vừa đụng trúng vả cho hai vả, ngã sấp mặt xuống đất. Đằng sau vang lên giọng nói. Anh đánh chết cụ nó đi. Mẹ thằng chó này, định giật đồ của bạn bà mày à? Sáu mở to mắt nhìn thấy đang chạy lại chính là cô bạn cùng làng. Gái xe ôm choáng váng lồm cồm bò dậy, rồi vừa chạy chỉ tay vào người đàn ông chửi bới. Trâm chạy đến chỗ Sáu hỏi. Có sao không? Xin lỗi, tại tắc đường nên đến hơi muộn. Có bị nó làm gì không? Sáu nhìn Trâm suýt thì bật khóc. Vừa rồi cô rất sợ. Người đàn ông kia nhặt cái ba lô lên rồi nhìn Sáu cười. May mà bọn này đến kịp nhá. Sáu nhận ra ngay đó chính là giọng người đàn ông trong điện thoại tối ngày hôm qua. Cô đỏ mặt bởi hôm qua Trâm và người đàn ông này vật lộn, rên rỉ với nhau trong điện thoại, cô đều nghe thấy hết. Sáu rón rén đưa tay đỡ lấy cái ba lô, nhưng không dám ngẩng mặt lên. Bởi nhìn thấy hai người này ở đây, cô tưởng tượng ngay đến cái thứ cứng như que củi, rồi cả những cái tiếng rên đầy dậm dục của Trâm. Trâm thấy Sáu có vẻ không ổn, bèn hỏi tiếp. Sao vậy? Hay bị nó đánh? Ở mấy chỗ này nó rắc rối lắm. Thôi mà, cho tao xin lỗi. Lát thích gì tao đền cho nhá. Sáu lắc đầu rồi hỏi Trâm. Ai đây? Là bạn trai tao đấy. Nhìn có oách không? Cao to đẹp trai. Cỡ thằng kia, anh đấm cho một đấm là cả họ gọi nhau ra đây nhặt răng không kịp. Hôm nay anh chở tao đi đón mày đấy. Ô tô đỗ ngoài kia. Thôi, đi, đi về nhà tao rồi nói chuyện. Sáu nhìn bạn trai của Trâm mà có phần choáng ngợp. Bởi không chỉ vì anh ta đi con xe ô tô màu trắng sáng bóng, mà ngay cả cái cách ăn mặc cũng rất trẻ trung. Mặc dù nhìn tuổi thì có lẽ anh ấy đã phải tầm 30. Cả Sáu và Trâm tính cả tuổi mụ thì năm nay mới chỉ 20. Khuôn mặt người đàn ông ấy có phần hơi góc cạnh, lạnh lùng, cơ thể rắn chắc, những bắp thịt cuồn cuộn, nơi cánh tay chẳng trách chỉ với hai vả tên xe ôm kia đã phải cong đuôi bỏ chạy. Người đàn ông lái xe nhìn qua gương chiếu hậu, hắn nói. Anh tên là Cường, hôm qua em gọi điện anh không biết, xin lỗi nhá. Bà mặt anh có dính gì hay sao mà em nhìn anh ghê vậy? Sáu ngại quá không nói được lời nào. Chiếc xe đưa Trâm và Sáu đến trước một con hẻm trong một khu dân cư khá yên tĩnh. Xuống xe, Trâm thò đầu vào cửa kính nói. Dạ anh về nhá, cảm ơn anh nhiều. Hôm nào em sẽ bù cho anh. Người đàn ông kia vẫy tay chào cả hai rồi lái xe đi mất. Trâm dẫn Sáu vào trong hẻm rồi dừng trước lại một ngôi nhà, nhìn bên ngoài hơi nhỏ và chật. Ở đây nhà nào nhà nấy xây sát vách nhau, cảm tưởng như họ phải chen nhau từng cm đất một. Chả bù cho ở dưới quê, nhà cửa, ao vườn, ruộng cứ rộng thênh thang. Trâm dùng chìa khóa mở cửa nhà rồi bảo với Sáu. Đứng đó làm gì, đi vào đây. Nhà trên này chỉ có thế thôi. Đất ở đây còn đắt gấp mấy chục lần vàng ấy chứ. Không rộng nhưng được cái là đầy đủ tiện nghi. Tao thuê cái nhà này một tháng cũng phải 3 triệu bạc đấy. Vào đây xem nào. Sáu há hốc mồm. 3 triệu một tháng? Khiếp, bằng cả nhà tao ăn mấy tháng không hết đấy. Trâm cười sặc sụa. Lên đây mà mày cứ so với ở dưới quê thì làm ăn cái gì? 3 triệu là rẻ rồi. Tao muốn thuê cái nhà hẳn 2 tầng, 5 triệu một tháng, nhưng ở một mình không hết được. Nếu mà mày tính ở đây thì tao thuê, ok không? Đùa thôi, cứ lên để chơi ít hôm cho biết. Mà mày bảo có việc gì mà nhỉ? Bước vào trong nhà, Sáu thấy bên trong khá bừa bộn. Có lẽ do sống một mình nên Trâm cầu thả. Nhưng Trâm nói đúng, bên trong nhà thứ gì cũng có. Tivi, tủ lạnh, quạt máy, bàn ghế, đồ cả. Những thứ này chỉ có nhà nào giàu dưới quê mới dám sắm. Ngay như nhà cậu Tư của Sáu có con đi lao động nước ngoài cũng chả dám mua cái tivi to như của Trâm. Vừa ngắm nhà vừa ngồi xuống ghế, Sáu lấy cái gối đệm đặt tựa lưng. Vừa lôi ra thì Sáu nhìn thấy ở dưới tấm đệm là cái cóc xe màu đen, viền ren được để dưới đó. Trâm che mượn cười rồi bảo: Đưa đây cho tao, nhà cửa bừa bộn quá. Thôi ngồi tạm, nước đây uống đi. Mà nói xem, mày bảo có chuyện gì? Sáu lúc này mới chợt nhớ ra lý do mình ra Hà Nội. Nhìn Trâm cô khóc nức nở. Sáu khóc to đến mức Trâm cũng không hiểu do mình đã làm sai điều gì mà lại khiến Sáu khóc ghê gớm vậy. Dỗ mãi, khóc mãi, cuối cùng Sáu hai tay ôm bụng nhìn Trâm nói: Mày ơi, Tao có chửa rồi. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa cùng Hồng Nhung lắng nghe hết tập 1 của bộ truyện Con Điếm của tác giả Trường Ly, một bộ truyện rất hot, có thể nói là hot nhất trên kênh YouTube Nguyên Truyện tính đến thời điểm bây giờ. Để đón nghe sớm nhất được tập 2 của bộ truyện hấp dẫn này, quý vị đừng quên ủng hộ cho kênh bằng cách like video và nút đăng ký kênh YouTube Nguyên Truyện. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này.